Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Một chút trước hết giết ngươi. Theo quốc vương màu vàng thánh quang soi sáng, ngậm quốc hết thảy các binh sĩ tựa hồ trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Vốn là lòng đất anh hùng bên này muốn chiếm cứ áp chế địa vị, nhưng hiện tại bị đè lại chế ngăn ngắn mười mấy phút. Lòng đất anh hùng bên này sẽ chết mấy chục người. Dựa theo như vậy xu thế xuống, không bao lâu nữa lòng đất anh hùng sẽ toàn quân bị diệt. Ngươi mang theo quen thuộc thất thánh bọn họ trốn đi. Những trận chiến đấu tiếp theo không phải thích hợp các ngươi tham chiến. Sifong đi tới Kurosawa Ichinami trước người nói rằng Kurosawa Ichinami sớm liền muốn rút đi. Hiện tại Sifong nói như vậy, hắn lập tức gật đầu nói: chuyện này giao cho ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Sau đó Kurosawa Ichinami lập tức đi tìm Hakuyuki bọn họ. Đang lúc này, Sifong chỉ thấy Saito một người đấu đá lung tung giết vào ngậm quốc binh sĩ trong trận doanh. Chỉ thấy hắn một quyền một cái đánh gục ngậm quốc binh sĩ. Mãnh liệt vô địch, giờ khắc này Saito đã là hoàng cấp lĩnh vực. Hắn đã sớm kẹt ở đệ nhất thánh đến mấy năm, như không phải là bởi vì Kosei tác dụng phụ duyên cớ, bằng không hắn đã sớm tiến vào hoàng cấp lĩnh vực. Giờ khắc này bị ngậm quốc quốc vương ma xui quỷ khiến chiếu đến thánh quang, làm cho Saito được hiểu rõ cứu. Để thực lực của hắn tăng nhiều một trong chớp mắt, ngậm quốc đã có hơn 100 hào binh sĩ bị Saito đánh tới. Guta phù thủy cùng quốc vương đều chú ý tới cái này, biến thái, gia hỏa. Mặc kệ đánh ai cũng là một quyền, người này nhất định phải giết. Guta phù thủy trong lòng lo lắng lên, hướng Saito giết đi. Trong tay khô lâu quyền trượng phát sinh từng đạo ánh sáng màu đen, hướng về bốn phương tám hướng lòng đất anh hùng phóng đi, bị những này hắc quang chiếu đến một ít. Lòng đất những anh hùng lập tức toàn thân biến thành màu đen. Cuối cùng chết đi. Saito không am hiểu đối phó loại này có vu thuật ra hỏa, hắn chỉ thích hợp đánh nhau tay đôi. Guta phù thủy hướng hắn đánh tới, hắn lập tức quay đầu liền chạy. Nhằm phía ngậm quốc binh sĩ bên trong, Guta phù thủy lập tức động thủ chết hết, hướng về Saito nhanh chóng hướng về đi. Saito phản ứng nhanh chóng, nắm lấy một tên kim quốc binh sĩ sau che ở trước người, chết hết đánh vào cái kia ngậm quốc binh sĩ trong cơ thể. Không đến bao lâu liền tử vong. Guta phù thủy trong lòng giận dữ, càng là điên cuồng công kích Saito. Thế nhưng Saito lại như là cá trạch bình thường ở ngậm quốc binh sĩ chồng bên trong đi khắp. Phàm là Guta phù thủy đánh ra chết hết, đều bị hắn tóm lấy binh sĩ chặn lại. Rồi cứ như vậy, Guta phù thủy đều là giết ngẫm quốc người. Cho đến bây giờ đã có mười mấy các tướng quân nắm lấy cái tên này. Guta phù thủy hét lớn, nàng nhanh không có thời gian. Những kia đại tướng quân nhóm đã sớm nhìn thấy Saito hung mãnh, nào dám tiến lên chiến đấu a? Coi như là bọn họ bị thánh quang quan tâm, cũng không thể như thế đơn giản liền tóm lấy tên kia. Nói chung ai đi lên trước ai trước hết chết. Bọn họ những này đại tướng quân cũng không ngốc, đừng nhìn bọn họ mặt ngoài đoàn kết, kỳ thực thật đánh tới trượt đến đều là sợ đòi mạng. Chủ yếu nhất một điểm, người địa cầu quá hung ác, nếu như người địa cầu nhược một ít bọn họ tự nhiên đồng ý tự mình lùng bắt a, nhưng là người địa cầu hung mãnh như vậy, ngậm quốc đều tràn ngập nguy cơ, nơi nào còn nhớ được toàn cục hiện tại đều là các phân các phái đại tướng quân ở một đống. Guta phù thủy mặc kệ làm sao gào thét cũng không có mấy cái đại tướng quân nguyện ý nghe nàng lời. Bởi vì Guta phù thủy mới vừa rồi còn giết rất nhiều ngậm quốc binh sĩ, thấy không có ai nghe nàng, mà chính nàng bộ hạ chết tử thương thương. Guta phù thủy đột nhiên không đuổi, bay đến tường thành ở ngoài màu vàng sư tử điêu khắc trên đầu. Guta phù thủy làm sao? Một ít đại tướng quân nghi hoặc nhìn Guta phù thủy, làm sao đột nhiên bay như thế, cán bộ cao cấp mà không biết. Chẳng lẽ có cái gì lớn chiêu? Ngậm Lai Nhĩ đại tướng quân sờ sờ cằm nói rằng xa xa Ngậm Âu đại tướng quân luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay phát sinh, một đám rác rưởi. Còn dám không nghe lời của ta? Guta Phù Thủy bộ mặt đột nhiên dữ tợn lên. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, quốc vương từ đầu tới cuối đều không có tự mình động thủ. Từ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại hắn hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Guta Phù Thủy bộ dạng khả nghi, tất nhiên có vấn đề đúng như dự đoán. Hiện tại đã không nhịn được, Guta Phù Thủy nói xong cũng không lâu lắm. Ngậm quốc các binh sĩ từng cái bất chiến mà ngã. Trong thời gian ngắn đã ngã xuống hơn 2.000 người, hơn nữa lòng đất anh hùng giết những kia. Hiện tại Ngậm quốc còn đứng chỉ có những kia đại tướng quân nhóm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tướng quân nhóm sắc mặt trắng bệch nói rằng, biến cố đột nhiên xuất hiện để bọn họ có chút tê dại ra đầu, ha ha ha. Các ngươi những này ngốc hàng, này còn không rõ hiện ra sao? Cái kia mụ phù thủy ở trên người các ngươi từng giở trò. Lúc này thời gian vừa đến, đều độc phát thân vong, ho ta cười ha ha. Hiện tại chiến cuộc bắt đầu xoay ngược lại. Ngậm quốc chết rồi nhiều như vậy binh lính, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 100 cái đại tướng quân căn bản không đáng để lo lòng đất những anh. Hùng dồn dập thở phào nhẹ nhõm, cuộc chiến đấu này quá khó đánh. Nếu như tiếp tục như vậy bọn họ thật sự kiên trì không được bao lâu, tốt ở tại bọn hắn hiện tại cũng đã ngã trên mặt đất, tựa hồ cũng chết rồi. Guta Phù Thủy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ho ta. Nhân loại, ngươi phí lời rất nhiều, một lúc ta sẽ trước hết giết ngươi, ho ta không để ý chút nào nói rằng. Mụ phù thủy đừng nói mạnh miệng, hiện tại các ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lòng đất anh hùng bên này chỉ còn dư lại hơn 300. Người, cuộc chiến đấu này chết rồi hơn 500 cái lòng đất anh hùng. Trong đó thất thánh chết khá nhiều, tam hoàng cũng chết không ít. Nhưng thực lực mạnh mẽ một nhóm người đều còn sống sót. Guta Phù Thủy không có lại tiếp tục phản ứng. Ho ta, đối với cái này chửi mình mụ phù thủy người đã ở cái chết của nàng danh sách bên trong. Guta Phù Thủy, tối hôm qua yêu cầu binh sĩ cùng uống rượu là ngươi nghĩ ra được. Như vậy, quốc vương rốt cục mở miệng, chỉ bất quá hắn mới nói được một nửa. Guta Phù Thủy liền cười lạnh lên. Ngậm thánh ngũ thế, người suy đoán không sai, chính là tối ngày hôm qua ta cho các ngươi tất cả mọi người trong rượu đều rơi xuống ta bí chế kỳ. Độc, những độc tố này vô sắc vô vị, vì lẽ đó các ngươi uống vào một chút việc đều không có, duy nhất tiếc nuối chính là. Loại độc chất này đối với đại tướng quân trở lên thực lực người vô hiệu. Vì lẽ đó các ngươi những này ngu xuẩn nhóm thực sự là may mắn đến cực điểm. Guta Phù Thủy hê hê cười nói, Guta Phù Thủy, ngươi như thế làm là vì cái gì? Ngậm thành ngũ thế nhìn Guta Phù Thủy nói rằng, chúng ta Ngậm quốc đưa cho ngươi đãi ngộ còn chưa đủ được không? Trên căn bản ta có thể hưởng thụ ngươi đều có thể hưởng thụ, tại sao muốn phản bội ta? Ha ha ha, phản bội? Guta Phù Thủy đột nhiên cười to lên, sau đó sắc mặt dữ tợn nhìn về phía quốc vương Ngậm Thánh Ngũ Thế nói rằng, các người Ngậm thị bộ tộc lẽ nào quên rồi sao? Ta Vu tộc là bị ai diệt? Ngậm Thánh Ngũ Thế bỗng nhiên không nói lời nào, hắn chậm rãi đứng lên, tay phải giơ giơ, lập tức một tên binh lính đi lên, đem một cái màu vàng trường cung cầm tới. Ngoài ra còn có một cái tam xoa kích, nếu ngươi nhấc lên cái này, vậy thì không có gì để nói nhiều. Đây là số mệnh, ngươi và ta tất có một trận chiến. Ngậm Thánh Ngũ Thế vẻ mặt nghiêm túc lên ở đống người chết bên. Trong lòng đất những anh hùng đều xem há hốc mồm. Đây là nội đấu, hiện tại không vội vã. Chờ ta giết đám nhân loại kia sau đó lại chậm rãi dàn vặt ngươi. Guta Phù Thủy cười lạnh lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.